Hệ thống bá đạo cực phẩm, chương 19, luyện tập, góc truyện audio.com. Cuộc chiến kết thúc, binh sĩ dọn dẹp những gì còn sót lại. Emilia cùng Senna được đưa về phi thuyền của chiến đoàn chăm sóc. Bây giờ vị tu chân kia mới lộ mặt, chỉ có điều cũng không giúp được gì nhiều lắm. Chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, đơn giản vì một người chỉ bị thương nhẹ, một người cạn kiệt ma lực mà thôi. Sau đó thì cả đoàn liền được triệu hồi khẩn cấp chủ yếu để lôi họ ra ngoài cuộc chiến. Dù sao thì họ còn quá non ở trên chiến trường A. Các vị hoàng đế thì chưa muốn vùi dập đám tuổi trẻ tài năng này, 3 ngày sau. Senna tỉnh lại, nhìn bên cạnh là Emilia đang ở bên cạnh. Senna ôm chặt lấy cô như muốn khóc. Emilia xoa xoa mái tóc Senna, cũng để con bé ôm mình. Cô cũng biết, chính Senna là người cứu mình à, muội sợ, rất sợ, tỷ sao muội? Senna nghẹn ngào nói. Kiếp trước, hắn không người thân, gia đình hay bạn bè, không biết tình thân như thế nào. Khi đến đây, ít nhất hắn cũng có gia đình, bạn bè, người thân, cho hắn biết thế nào là tình thân. Cũng chính nó là lý do Senna điên cuồng đuổi theo đến kiệt lực. Nhìn Senna mà thấy thương ạ, Emilia cũng vỗ về, không sao rồi. Tỷ sẽ luôn ở bên muội. Hai người ôm nhau một lúc lâu mới chịu rời ra. Senna được Emilia kéo ngay vào phòng tắm rửa. Sau mỗi lần đẩy lên giới hạn thì cảm giác cơ thể cũng mạnh lên a. Tử Long đoàn bị 4 vị quốc vương thống nhất cho đuổi việc tạm thời a. Miễn là không ra chiến trường còn thích làm gì đều đáp ứng và cũng yêu cầu cả nhóm mở trường quân sự a. Lý do muốn giữ chân củ chuối nhưng khó từ chối a, nhất là Ivaren. Ông cũng vô cùng lo lắng cho đứa cháu gái của mình a. Còn thêm một đứa trẻ quái vật kia nữa. Cả đoàn ghé đến Thanh Long Quốc, rồng cuộn hổ ngồi, chim sa, rùa lặn, mọi người cũng đi tham thú khắp hoàng thành. Ghé qua khu quân sự thu nhỏ của Senna, con bạch lôi cũng gây ấn tượng mạnh nha, nhất là khi mọi người thấy nó rất thân với Senna. Hội tử thần ngày càng phát triển, số lượng thành viên cũng vượt quá 2000, được chia vào các tổ khác nhau cử đi làm nhiệm vụ. Số lượng trẻ cũng tăng lên rất nhiều, những đứa nhỏ có gia đình sẽ được trả về tận nơi khiến biết bao gia đình vô cùng cảm kích. Cả đoàn rời đi đến ngôi trường quân sự nằm ở trung tâm giữa 4 quốc gia. Ở trên phi thuyền nhìn xuống mà thấy nó to rộng nhưng hơi quen mắt. Chẳng phải khá giống với sân huấn luyện của mình hay sao? Mấy lão này, ta tố cáo ăn trộm bản quyền. Senna thầm nghĩ, phi thuyền đáp xuống ngay sân huấn luyện mà cảm thấy như chiếc phi thuyền hơi nhỏ a, không ăn nhầm gì so với nơi này. Sau khi làm quen 1 tháng cả đoàn cũng vô cùng quen thuộc với nơi này. Và cũng dần có những học viên đầu tiên được coi là tinh anh của mỗi quốc gia được gửi đến. Có những người đã học qua quân sự, có người chưa, việc huấn luyện thì giao cho mọi người. Còn Senna chỉ lo phần cấp cứu A, có lẽ do trước đây thí luyện rất gian khổ nên bây giờ mọi người muốn chuyển nghề A. Ngày đầu tiên có khoảng 200 học viên nhập học. Lũ học sinh cũng tầm tuổi mọi người, có người hơn, cũng có những người có cấp bậc quân hàm cao hơn. Lâu cây nhìn đám học viên, hô lớn, tất cả, nghiêm, đám học viên cũng chú ý, đứng thẳng, xếp hàng. Lâu cây gật đầu sau đó giới thiệu từng thành viên của đoàn. Chỉ là khi đến Senna thì đa phần đám nam cười nhạo. Gì chứ để một đứa con nít dạy sao? Lâu cây thấy vậy cũng nói chào hàng giúp Senna yên tâm, bác sĩ của mấy người đó, để xem ai kịp chạm vào cô bé thì miễn tập luyện luôn. Senna triệu hồi lên Robert đứng nhìn, cây kiếm chống xuống đất, tựa lưng vào, một tay cầm 3Z nhìn đám lính mới tiến lên cho một viên đạn ngay vào khuỷu gối chiến giáp làm nó mất thăng bằng ngã xuống chồng lên nhau. Một màn này khiến cả đám im lặng không thôi. Bác sĩ gì kinh khủng dữ, cũng có một số người xem thi đấu nên cũng nhận ra con Robert nên ngay từ đầu cũng không có phản đối mà hào hứng chờ mong. Lâu cây cho giải tán thì một lũ ầm ầm kéo đến cạnh Senna. Nam có nữ cũng có, tốt nhất là cố gắng thân thiết với vị bác sĩ này nha. huấn luyện không nhẹ nhàng gì đâu. Lâu Cây nhìn Senna giữa một bầy học viên rồi rời đi. Một người hỏi làm sao muội mạnh vậy, cả đám mong câu trả lời. Senna cũng chỉ đáp lại hai chữ luyện tập. Có cách nào mạnh hơn không nhờ luyện tập không, một người khác hỏi. Có, cách gì, thắng mấy huynh tỷ dạy mọi người á, ạch, vậy không cần phải thắng mấy người đó. Cũng có, là gì, thắng muội, khụ, khụ, thôi ta quay lại cái đầu. Hỏi thăm một thôi một hồi thì mọi người cũng giải tán. Senna cũng như được đặc xá thoát tù vậy. 40 người chia thành các tổ huấn luyện khác nhau. Huấn luyện cho đám tân binh này. Học viện thành lập lên. Cứ mỗi 2 tháng lại có 200 học viên tới nhập học. Ma cũ nhìn ma mới với ánh mắt thương cảm. Lúc đầu bọn họ cũng bị cho ăn hành dài răng a. Cũng may còn có vị bác sĩ tận tình cứu chữa a. Bây giờ nhìn đám người mới có chút ngây thơ này. Họ cũng nhận ra rằng mình thay đổi rất nhiều a. Lúc trước cũng không khác bọn hắn là bao. Nhìn đám học viên cũ một số người lân la làm quen. Vị tỷ tỷ này chiều cố ta nha. Cả vị huynh này, một tên liền vẻ mặt đầy ánh mặt trời tiến đến. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi cẩn thận. Có điều ngươi chịu phạt thay ta là được rồi, người kia trả lời. Phạt gì vậy, huy nhắn lại hỏi. Chạy, người kia đáp lại khiến hắn lại tỏ vẻ ta đây. Đơn giản, ta cũng chạy đưa chắn bĩu môi trả lời. Tốt, tốt, giáo quan, tên này chịu phạt thay ta nói rồi, người này hướng Lâu Cây nói. Người mới hả, không sao, chạy nhiều chút cũng tốt. Lâu Cây hướng về tên kia nhìn rồi gọi hắn lại. Được rồi, đeo nó vào, cũng bình thường thôi, mới có 100 kg chứ nhiều nhặn gì. Thanh niên thời nay khỏe thật, ngươi chạy thử 2 vòng quanh học viện coi. Lâu Cây đeo vào cho hắn một bộ giáp sắt nặng 100 kg rồi chỉ cho hắn bắt đầu. Đám học viên cũ thì cười khúc khích, bọn họ lúc vào bình thường còn không lết nổi một vòng chứ đừng nói 100 kg cộng thêm và 2 vòng chạy. Đến bây giờ mới chạy cố lắm được 5 vòng. Cũng chỉ bằng 1/3 các vị giáo quan a, đám học viên mới bị chỉnh lên chỉnh xuống. Nhất là ở màn đối kháng, cận chiến thì ăn hành ngập mồm, nhập viện liên tục, đôi khi có những người thấy học viện hành học viên ghê quá cũng có phản ánh. Tố cáo các kiểu con đà điểu cơ mà không ăn thua cho lắm. Đơn giản vì có vị bác sĩ quá khủng bố a, bệnh nặng sao cũng chữa. Còn nếu không muốn có thể rời khỏi, số lượng máy móc, trang thiết bị chuyển đến cho học viện ngày càng nhiều phục vụ cho các học viên. Ngày ngủ 4 giờ, 4 giờ sáng dậy chạy bộ 2 tiếng, sau đó quay về làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi tiếp tục huấn luyện, chiều thì chia ra thành các tổ đội luyện tập khác nhau từ đối kháng đến xạ chiến. Lái máy bay, phi thuyền, tối tập luyện về cách sơ cấp cứu, tự cứu, sau đó là đối chiến, tới 12 giờ đêm, cứ lặp đi lặp lại, sau 10 tháng thì cũng có hơn 1.000 người trong học viện. Lâu Cây xin phép cho chiến đoàn ra trận thì DDOGC chấp nhận với yêu cầu dẫn cả đám lính kia theo khiến cả đoàn đau đầu không thôi. Nhiều người chưa chắc đã tốt a, vậy nên từ lúc thành lập cũng không có ý định tuyển thêm người a. Đành chịu nên xin thêm 10 chiếc phi thuyền quân dụng để chờ đám lính mới. Tất cả nghe đây, lần này sẽ là thực chiến. Ai muốn đi thì sang bên tay phải, muốn ở lại thì đứng yên. Đều có quyền tự chủ, một khi đi có thể các ngươi sẽ chết vậy nên suy nghĩ cho kỹ. Lâu Cây nói lớn, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, người này nhìn người kia, và rồi cũng có những người đầu tiên bước sang phải, và dần dần gần hết, số còn lại giải tán, ở đâu thì trở về đó đi, những người đi theo lên phi thuyền, chúng ta đi. Lâu Cây nhìn những người ở lại rồi quay đầu bước lên. Còn lại 940 người cùng tiến ra chiến trường. Lần này Tử Long đoàn có một quân doanh riêng cho binh sĩ sinh hoạt. Nhiệm vụ là đẩy lùi quân thù ra chiến trường phía Bắc. Sau gần một năm thì cũng có thêm 17 chiếc máy bay chiến đấu cùng 20 tăng thiết giáp. Số còn lại là chiến giáp và các phi thuyền mẹ cùng phi thuyền vận tải. Tất cả được trang bị đầy đủ quân trang. Và sau đó Lâu Cây lại truyền đạt ý tưởng cướp bóc vào trong đám người khiến họ vô cùng hứng thú. Những ngày đầu tiên sẽ có các thành viên Tử Long đoàn hướng dẫn một chút rồi sau đó là tự hành động. Tất cả phải đơn giản, nhanh, gọn, nhẹ và thật âm thầm. Sau đó lại là các vụ đột kích, hiếp, giết xong cướp và chuồn. Cứ như vậy Tử Long đoàn dần dần nổi danh trở lại ở trên chiến trường. Danh tiếng của họ dần lan đi khắp toàn quân. Sĩ khí tăng lên, dần dần sức chiến đấu của quân đội cũng tăng mạnh. Bắt đầu gây khiếp sợ cho kẻ thù. Nhưng tên chỉ huy ở đây khó lường hơn nhiều. Xảo quyệt hơn hẳn, không đơn giản như trận chiến trên chiến trường miền Nam. Binh lính cũng cảnh giác hơn, mạnh mẽ hơn nhiều. Con Senna đang vui vẻ vì tìm được cái mình hằng nhớ đêm mong. Trong cửa hàng xuất hiện lọ thuốc biến hình tác dụng một ngày. Một ngày cũng không sao. Còn một lần bác A, xác nhận mua thuốc biến hình. Âm thanh hệ thống vang lên. Xác nhận, nhận được thuốc biến hình tác dụng một ngày. Sử dụng bác cho thuốc biến hình Senna vội nói. Chúc mừng nhận thuốc biến hình sau khi sử dụng mỗi giây. 1000 MP để duy trì trạng thái biến hình. Khi hết MP sẽ khôi phục nguyên trạng, có thể tái sử dụng, có liền dùng. Senna liền nghĩ về gương mặt đẹp trai nhưng có chút cô độc của mình trước kia. Cả người bắt đầu biến đổi, từ một cô bé 7 tuổi dần trở thành một thanh niên trẻ tuổi. Vẫn mái tóc đỏ, gương mặt soái ca, ngũ chi phát triển, lãng tử phong trần có chút gì đó bụi bặm cũng như có một sức hút kỳ lạ. Yêu hệ thống quá đi, Senna đang hào hứng thì, hệ thống cập nhật, thời gian còn lại, 3 năm. Không biết nên khóc hay cười nữa. Mới mở lại hệ thống thì đã cập nhật tiếp. Mà thôi mặc kệ, dù sao không thể luôn dựa vào hệ thống mãi được. Cách chương.